Lạc mất cô dâu Dung Hỉ. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, Cảnh Học An hơi ngơ ngác, liếc nhìn Trình Thục Ngọc, cho tới bây giờ bà ta vẫn đang ngửa cổ bịt mũi. P3 hụt, Trình Thục Ngọc muốn nói rằng bà ta đã bị đánh đến như thế này. Không tính số với họ đã là tốt lắm rồi. Thế mà họ, lại một được lợi còn già mồm. Nhưng vừa nói chuyện, máu và răng trong miệng bà ta phun ra mặt đất. A, Tạ Thanh Nghia 9N kêu lên một tiếng kinh tởm. May mà họ đã đi đến cửa rồi. Ở đó không có thảm. Biết ngay là người phụ nữ này sẽ không nhịn được 3C rồi nhổ ra mà. Khi nhìn thấy mình nhổ ra 4 cái răng, hơn nữa còn bị chèn ép, Trình Thục Ngọc bừng bừng lửa giận. 82 người còn muốn thể nào nữa? Tôi đã bị mấy người đánh thành ra như vậy rồi. Lẽ nào mấy người còn không? Để chúng tôi đi à? Bây giờ là xã hội pháp chế. Chúng tôi vào đây nhiều người thế này, bên ngoài đã có người nhìn thấy, nếu ông mà dám làm gì chúng tôi thì ra ngoài sẽ biết tay. Nói ít đi vài câu, hòa khí sinh tài. Cảnh Học An nhìn thấy Trình Thục Ngọc còn dám nói lại người khác như vậy, sợ tới mức không biết nên nói gì. Tôi cũng muốn hòa khí chứ, nhưng họ chặn cửa lại là có ý gì? Nói xong, Trình Thục Ngọc lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát. Tôi không tin cảnh sát đến rồi mà mấy người còn dám đánh người. Tuy nhiên đầu bên kia máy bận, hoàn toàn không có âm thanh gì. Cậu mau gọi cảnh sát đi. Điện thoại của tôi có vấn đề. Các nhân viên của công ty Cảnh Nhân đồng loạt lấy điện thoại ra. Nhưng họ sợ hãi phát hiện ra rằng điện thoại của họ cũng không có tín hiệu. Các người, rốt cuộc các người muốn thế nào? Lúc này Trình Thục Ngọc thực sự hoảng hốt. Tôi đã nói rồi, khi chúng tôi tới đây có người đã nhìn thấy. Những Tạ Thanh Nghiện lại bật TV lên. Bên trên là hình ảnh camera an ninh. Trong đó là đoạn video hình ảnh mấy người họ đi vào trong khu dân cư. Đây là video khi mấy người đi vào không có ai nhìn thấy cả. Điều này có nghĩa là dù thế nào thì hôm nay bọn họ cũng sẽ bị đánh một trận à? Trình Thục Ngọc tái nhợt mặt. Vậy thì các người muốn thế nào? Cho dù không có ai nhìn thấy thì người khác cũng sẽ nghi ngờ thôi. Để Tịnh Hiên nhấp một ngụm trà, khẽ nói. Thật ra có người nhìn thấy hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì là đám người các người đến nhà tôi gây chuyện. Các người ra tay trước. Chúng tôi chỉ tự vệ mà thôi. Nghe thấy câu này, trong lòng mọi người đều thầm nói không hay rồi. Cảnh Học An và Trình Thục Ngọc đều sợ đến tái mặt. Cảnh Học An vội vàng nói. Thưa ông xem vợ tôi cũng đã bị đánh thành ra như vậy rồi. Hay là chúng tôi giúp ông dọn dẹp sạch sẽ chỗ bị bẩn này có được không? Ai làm bẩn thì người đó dọn. Tôi muốn bà ta quỳ dưới đất lau cho tôi. Sắc mặt Cảnh Học An và Trình Thục Ngọc đều trở nên vô cùng khó coi. Đây rõ ràng là sỉ nhục. Nhưng tình hình không khả quan. Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái này vẫn tốt hơn là nhân viên công ty cũng bị đánh một trận đúng chứ? Cảnh Học An đang định đồng ý thì Cảnh Lạc không muốn bị sỉ nhục đột nhiên lên tiếng. Mấy người có quá đáng quá rồi không? Nhà mấy người có tiền như vậy? Lẽ nào ngay cả một người dọn vệ sinh cũng không có à? Đúng là mẹ tôi đã nói ra những lời không nên nói. Nhưng bà ấy cũng đã nhận được một bài học rồi. Bà ấy bị mấy người đánh thành ra. Như vậy, mấy người còn muốn thể nào nữa? Chúng tôi nhường mấy người không có nghĩa là chúng tôi sợ mấy người đâu. Đã nghe, nói đến nhà họ Chiến chưa hả? Dòng họ giàu nhất thành phố H. Chị gái tôi chính là mợ chủ của nhà họ Chiến. Cách Trương,